không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 79, quyết đấu chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết cùng Trường Quầy Béo còn ở phía sau thương nghị gì đó, tiểu nhị vừa rồi cùng Phiêu Tuyết nói chuyện phiếm kích động chạy vào, hô lớn như sắp mất mạng, Trường Quầy. Không, tốt, sòng bạc Cát Tường chúng ta bị quan phủ bao vây, khách quan đều bị bắt lại, đầu lĩnh còn nói ầm ĩ bảo ngài ra ngoài, nói là Trường Quầy. Mà không ra sẽ tống toàn bộ vào đại lao, cái gì, Trường Quầy Béo cả kinh, rốt, cuộc là vì nguyên nhân gì, không biết lý do rõ ràng, lúc này tỉnh tỉnh. Mê mê, hắn kinh hoàng nhìn về phía Phiêu Tuyết, không biết nên làm gì. Bây giờ mới tốt, đầu lĩnh là ai? Phiêu Tuyết hỏi, chẳng lẽ là Vi Di cùng Tô Nghi mang binh đuổi tới? Tiểu nhị ngốc nghếch nhìn Phiêu Tuyết, một cái có chút kinh ngạc lập tức nói. Đầu lĩnh ta không nhận ra, chỉ nghe thấy một đám lộn xộn quan ra cái gì Vi Đại Nhân, Thái Thú Đại Nhân, Phương Đại Nhân, Vệ Đại Nhân, còn có. Còn có cái gì Hiên Vương? Ra, đèn đuốc các nhà đốt sáng cả bầu trời kinh thành. Phiêu Tuyết có điểm khiếp sợ một đống, cái gì đại nhân nọ đại nhân kia từ lúc nào cần nhiều đại nhân tới bàn. Bạc như vậy, Phiêu Tuyết lập tức dùng ánh mắt ám chỉ tiểu nhị đi xuống. Nghĩ nếu đều đã đuổi tới nơi này, Phiêu Tuyết cũng không muốn chạy trốn. Cùng lắm chỉ là một cái tội hậu cung, phi tần xuất đầu lộ diện trên đường đồi phong bại tục hơn nữa, không? Phải còn có Tuấn Lạc sao? Nói là hoàng thượng mang phi tần cải trang vi hành cũng không phải không có khả năng. Tiểu nhị liếc nhìn Phiêu Tuyết một cái, mới vội lui ra ngoài, Trường Quầy lập tức hỏi Phiêu Tuyết. Bang chủ, chuyện này phải làm thế nào cho phải? Phiêu Tuyết dáng vẻ trầm ngâm, che một cái mảnh, mời các vị đại nhân tiến vào, ta không tiện lấy chân diện mục gặp bọn họ, vị công tử vừa rồi là cô gia, ngươi đi ra mời cô gia vào. Trường Quầy ý bảo đã hiểu, xoay người, định đi ra ngoài, Phiêu Tuyết bỗng nhiên lại bảo hắn. Tử sĩ ngày thường bang thu nhận cũng gọi ra ngoài cả đi. Trường Quầy Béo cả kinh, ánh mắt đều cười nở hoa. Vẫn là bang chủ ngươi lợi hại, đối phương có binh, nàng bên này cũng không hẳn là không có người. Vì gì cùng Tô Nghi hai người rõ ràng gây sự với nàng, còn Phương Đại Nhân, Vệ Đại Nhân là ai? Về phần Hiên Vương, ra, Nam Cung Hiên Giật cũng đến xem náo nhiệt gì. Phiêu Tuyết có dự cảm chuyện này có điểm bất thường, hay là lại là quân cờ của Tuấn Lạc? Nếu không Nam Cung Hiên Giật đến xem náo nhiệt gì? Phiêu Tuyết một bên suy nghĩ chỗ gì, thường, một bên đi lại trong nội đường, sòng bạc Cát Tường bài trí không khác nhiều những cửa hàng khác. Phiêu Tuyết chuyển mắt sắc lên bức họa treo trên vách. Phiêu Tuyết cả kinh, đẩy ra lại thấy một bộ váy màu xanh thẫm thêu chỉ bạc, trên váy thêu hơn 10 con bướm, lập lòe tỏa sáng. Thì ra cũng giống những chi nhánh khác, Trương Mặc đã tỉ mỉ đến từng nơi chuẩn bị tốt y phục hiện thân cho nàng. Phiêu Tuyết lấy ra bộ y phục treo trên tủ âm tường, nhìn kỹ thế. Nhưng còn có một cái khăn che mặt xứng đôi, thêu những hạt chân châu lên tới chân mày, có một chút phong vị dị quốc. Tuy đã bảo Trường Quầy Béo chuẩn bị mảnh, nhưng Phiêu Tuyết vẫn thay y phục luôn phòng ngừa vạn nhất. Trong gương đồng, Phiêu Tuyết thấy chính mình một thân váy xanh, thân ảnh bay bay như bướm, tựa như một viên ngọc minh châu chói mắt trong đêm đen, đặc biệt những hạt chân châu còn phát ra ánh sáng nhu hòa, hất ánh sáng màu xanh lên đôi mắt như một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước gương, Phiêu Tuyết buông tóc dài, tóc đen thật dài cứ thế tùy ý rơi xuống, toàn thân lại nhiều hơn một phần khí chất cuồng dã, thoạt nhìn càng giống bang chủ nắm trong tay đại cục. Bên ngoài Trường Quầy Béo lặng lẽ an bài tốt tất cả, trong nháy mắt đi vào bị Phiêu Tuyết làm cho kinh ngạc. Đây là bang chủ, làm người ta kinh ngạc trong lời Trương Mặc công tử. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy, trong vòng một ngày nhìn thấy hai dạng bất đồng của bang chủ, đây là phúc khí tu luyện ba đời của hắn. Bang chủ, ta đã an bài tốt tử sĩ, người bên ngoài đã sắp không chống đỡ được nữa, mảnh cũng đã treo hiện. Tại có phải nên mở cửa để quan binh tiến vào hay không? Trường Quầy Béo hỏi Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết thản nhiên nhìn hắn một cái, thay đổi y phục trên người, ngay cả một ánh mắt bình thường cũng trở lên phong tình, được dẫn họ vào, cô ra đâu? Cô ra, không tìm thấy cô ra, không biết đi đâu. Trường Quầy Béo lau mồ hôi. Phiêu Tuyết cảm thấy nghi ngờ, đáng tiếc tình thế gấp gáp, đành phải vậy, vẫn là đi ra ngoài gặp đám đại nhân kia trước đi. Nghĩ như vậy, Phiêu Tuyết lập tức nâng váy phong tư tiêu sái đi ra ngoài, rèm ngăn cách nàng với bên ngoài cả. Người càng thêm thần bí, mời các vị đại nhân lên đi. Vừa dứt lời, lập tức có người đi lên, bảo vệ Phiêu Tuyết. Cách tấm rèm nhìn qua chỉ thấy hai nữ tử một thân áo trắng đứng phía sau Phiêu Tuyết, trong đó một nữ tử áo trắng hiền nhìn có vẻ thân cận với Phiêu Tuyết. Bang chủ, mấy ngày nay không thấy ngươi triệu kiến chúng ta, những ngày không thấy ngươi có thể giết chúng ta đấy. Bạch Điệp dường như có chút oán giận nói. một vị nữ tử áo trắng khác đứng bên tay phải không đợi Phiêu Tuyết trả lời liền tiếp tục. Bang chủ, Bạch Điệp, tỷ tỷ nói đúng đấy, may mà hôm nay ngươi xuất hiện, nếu không chúng ta sẽ lật ngược cả Đông Ly quốc này lên, ta cảm thấy trong bang mọi chuyện qua tốt rồi nên một đám thuộc hạ tay chân mới rảnh rỗi đến sợ. Bạch Ngọc, sao ngươi lại nói vậy? Bạch Điệp lập tức khiển trách, nào có ai thích trong bang xảy ra nhiều chuyện. Bạch Ngọc lè lưỡi giải thích, bằng không luôn không thấy được bang chủ, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Phiêu Tuyết khóe miệng mang cười nhìn hai người phía sau, ngươi một câu ta một câu rất thân thiết, bất quá tranh luận có chút không đúng lúc, hai người các ngươi trước đừng cãi, cỏ đều im lặng một chút cho ta. Lời Phiêu Tuyết vừa nói ra, hai người lập tức yên lặng xuống. Bạch Điệp trừng mắt lườm Bạch Ngọc một cái, tay lập tức đặt trên nguyễn kiếm bên hông, cả người cũng nghiêm chỉnh lại. Lúc này hai nha hoàn dâng trà trong đại đường cũng không phải người tầm thường, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Sau khi Phiêu Tuyết ngồi vào chỗ của mình, thủ thế một cái, đại môn vừa mở ra, người bên ngoài nhất thời dũng mãnh vào tiến vào, còn có tiếng đón tiếp huyên náo rối trá đến cực điểm. Đầu tiên truyền vào là giọng nói không nhanh không chậm của trưởng quầy béo, các vị đại nhân, không biết hôm nay tới sòng bạc Cát Tường ta có chuyện gì? Chúng tiểu nhân là làm ăn nhỏ, các đại nhân bắt nhiều khách quan như vậy của chúng ta, bảo tiểu nhân làm ăn thế nào? Tiếng nói vi di trưởng quầy ngươi ít, nói nhảm đi, ta muốn gặp người phía sau trưởng quầy các ngươi. Bắt cá, thì phải bắt cá lớn. Hắn vỗ vỗ bàn tay, ý bảo hạ nhân dẫn người lên. Phương Ngôn, Phương đại nhân, Vệ đại nhân, dưới chân thiên tử ngươi đừng làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mục đích khác nhau đương nhiên phải ca những bài khác nhau. Vệ Khâm Xu, đem bọn tiểu nhị giao ra đây, hắn muốn chính là nhân chứng. Cách chương.